Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, uy hiếp. Tiên sinh, một ngày sáng sớm, nhìn qua trong đại sảnh ngồi ngay ngắn Trần Minh, Hách Mỗ Đàn muốn nói lại thôi, cuối cùng trên mặt biểu lộ dần dần kiên định, đi thẳng về phía trước, tiên sinh thế nhưng là muốn vào thiên môn bí cảnh. Nhìn qua Trần Minh, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi đây là, Trần Minh xoay người, nhìn qua hình dạng của hắn, lúc này cũng có chút kinh ngạc, ngày ấy huyết sơn một nhóm về sau, Trần Minh cũng coi là cho đối phương giao cái đáy, ngày ấy chỗ trải qua động hết thảy, đều bị Hách Mẫu nhưng nhìn ở trong mắt, để hắn đối Trần Minh lòng tin tăng nhiều, đây cũng không phải là một tôn tiên thiên. Mà là một tôn quy nguyên, hơn nữa còn là đế thể, càng là sinh ra ở Xương Châu Trần gia, chính là danh môn con trai trưởng, bất luận là tu vi, thiên phú, tiềm chất, vẫn là thân phận bối cảnh đều là thiên hạ đứng đầu. Chính là hiểu được những này, mới làm Hách Mỗ Đàn quyết định, đoạn này thời gian bắt đầu âm thầm bôn tẩu, làm lấy chuẩn bị, tiên sinh. Ghana bộ lạc tộc trưởng Hách Mỗ Đan, nguyệt quy thuận đại càn, từ đó về sau vì ngài hiệu chung, tuyệt không lặp đi lặp lại. Hắn quỳ một chân trên đất, mặc trên người một thân đoan trang nghiêm túc trường bào màu đen. Cả người sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc, liếc nhìn lại một mảnh thần thánh thành kính, giống như là tại dùng sinh mệnh phát ra lời thề. Hiện tại, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, đối Hách Mỗ Đan đầu nhập, Trần Minh không có cự tuyệt, hắn không có lý do cự tuyệt, chỉ là một cái Hách Mỗ Đan, đối Trần Minh đến nói không tính là gì, nhưng tăng thêm sau người Ghana bộ lạc, nhưng cũng xem như không lớn không nhỏ một cỗ lực lượng. Thân là dị vực người, những người này ở đây đại càn bên trong thuộc về bị bài xích ngăn cách cái kia một phần tử. Có thể yên tâm sử dụng, không cần lo lắng vấn đề khác. Tiếp qua một thời gian, mấy người Trần Minh xử lý xong nơi đây sự tình, liền muốn tiến về Định Châu nhậm chức. Đến lúc đó nếu là dưới tay không người, nhưng cũng không tiện. Hơn nữa, theo Hách Mỗ Đàn chính thức đầu nhập, Thiên Châu bản thổ một chút bí ẩn, giờ phút này cũng rốt cục đối Trần Minh chỗ rộng mở. Không còn giống trước đó như vậy, hoàn toàn hai mắt đen thui, tiến vào thiên môn bí cảnh vị trí có mấy chỗ, nhưng nếu là muốn đi vào, lại còn cần một vật, chính thức đầu nhập về sau, Hách Mỗ Đàn rất nhanh bày ngay ngắn vị trí của mình. Đứng tại Trần Minh sau lưng, đôi nó cung kính nói ra, đó chính là thiên môn bí cảnh tín vật, chỉ có thu hoạch được vật như vậy. Mới có thể tại chính xác lối vào chỗ tiến vào bên trong. Tín vật, nghe Hách Mỗ Đàn giảng thuật. Trần Minh nhíu mày, chỗ nào có thể tìm tới. Vô chủ tín vật, rất khó tìm đến. Hách Mỗ Đàn lắc đầu, mở miệng nói ra. Loại vật này tại mỗi cái gia tộc đều bị xem như là bảo vật gia truyền tồn tại. Liền xem như có, cũng bị người nắm chặt. Căn bản không có khả năng dẫn ra ngoài muốn cầm tới thứ này, chỉ có đi đoạt, Trần Minh nhíu mày, nhưng không có phản bác, mà là tiếp tục hỏi, làm sao cái đoạt pháp, địa phương khác khó mà nói, nhưng Thiên Châu phủ tổng đốc bên trên, cũng tuyệt đối có tín vật, Hách Mỗ Đàn mở miệng nói ra, sắc mặt trịnh trọng mà nghiêm túc, đoạn trước thời gian, Thiên Châu Tổng Đốc bị ám sát, tựa hồ chính là cái này tín vật. Đây là chỉ có bản thổ nhân sĩ mới biết bí ẩn. Để một bên Trần Minh nghe không khỏi hoảng nhiên, lại có chút im lặng, chỉ có cái này một cái biện pháp. Trần Minh im lặng, nhìn qua trước mắt Hách Mỗ Đan, tiếp tục mở miệng hỏi. Đúng thế, Hách Mỗ Đan gật gật đầu, nhìn qua trước mắt Trần Minh dáng vẻ. Còn tưởng rằng là hắn ngượng nghịu mặt đối Thiên Châu Tổng Đốc hạ thủ. Dù sao tốt xấu là đương triều Vũ Trạng Nguyên. Tới một mức độ nào đó, cùng Thiên Châu Tổng Đốc đều là vi thần cùng triều, không có ý tứ hạ thủ cũng là bình thường. Thế là, hắn mở miệng khuyên nói ra, chủ quân, tận dụng thời cơ, Thiên Châu bí cảnh nhiều năm mới mở ra một lần. Nếu là bỏ qua lần này, lần tiếp theo không biết phải chờ tới lúc nào. Thiên Châu phủ Tổng Đốc đời trấn Thiên Châu, thực lực chưa hẳn cường hoành, lấy chủ quân lực lượng, tiến lên đòi hỏi, ai dám không theo, mạnh được yếu thua, chuyện này tại thân là dị vực người Hách Mỗ Đan xem ra thiên kinh địa nghĩa. Thiên Châu Tổng Đốc vừa không thực lực giữ vững tín vật, bị người cướp đi cũng là cần phải như thế. Nói không sai, Trần Minh gật gật đầu, trên mặt hình như có vẻ tán thưởng, sau đó quay người, nhìn sang một bên, các ngươi lại thế nào nhìn? Cái gì? Hách Mỗ Đan sững sờ, vô ý thức hướng về Trần Minh chỉ phương hướng nhìn lại. Kia là một phái bóng tối, giờ phút này lại vang lên một trận tiếng bước chân, nương theo lấy một thân ảnh như ẩn như hiện, sau đó, cửa phòng đừng đẩy ra. Một nữ tử thân ảnh xuất hiện, hướng về Trần Minh sải bước đi đến. Nữ tử nhìn qua chỉ có chừng 20, toàn thân khí chất già dặn mà quả quyết. Giờ phút này cứ như vậy từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt nhìn qua có chút khó coi. Thiên Châu phủ Tổng Đốc An Khinh Thiện, bái kiến Định Châu Tổng Đốc. Từ bên ngoài gian phòng đi tới, nàng nhìn qua sắc mặt có chút khó coi. Nhưng nhìn qua Trần Minh, vẫn là thật sâu cúi đầu xuống, mở miệng nói, tại hạ không mời lại đến, mong rằng Tổng Đốc chuộc tội, tin tức của các người ngược lại là linh thông. Nhìn qua trước người khom mình hành lễ An Khinh Thiện, Trần Minh sắc mặt có chút kinh dị, từ đế kinh bên trong đi tới, đến nay bất quá mấy tháng thời gian. Hắn bị nhâm vi Định Châu Tổng Đốc tin tức vậy mà liền truyền đến nơi này đến. Liền lẽ thường mà nói, chuyện này không có khả năng lắm, càng có thể là Thiên Châu Phủ Tổng Đốc cố ý tìm hiểu. Đế kinh dịch, Tổng Đốc phong thái làm cho người kính ngưỡng. Bây giờ đến Thiên Châu, như thế nào dám không nhiều chú ý chút. An Khinh Thiện trên mặt lộ cười, nhìn qua Trần Minh mở miệng nói xong. Ánh mắt lại có chút lấp lóe. Nàng nói tới đại thể không sai. Đế kinh cung tiệc rượu một trận chiến, Trần Minh nhất chiến thành danh. Thiên hạ 72 châu, phàm là hữu thức chi sĩ đều chú mục, phái người đối nó điều tra. Thiên Châu Tổng Đốc cũng không ngoại lệ. Về phần phát hiện Trần Minh tung tích, điểm này thì hoàn toàn là ra ngoài ngẫu nhiên. Thiên Châu trong thành tàn nhân vốn là thưa thớt, trong thành thư sinh càng là hiếm có. Trần Minh ngày bình thường làm một giới thư sinh cách ăn mặc, vốn là làm người khác chú ý. Ngày bình thường bên người lại cùng Hách Mỗ Đan. Thời gian dài như vậy qua, Thiên Châu Tổng Đốc có thể phát hiện Trần Minh tung tích cũng thuộc về bình thường. An Khinh Thiện cũng là bởi vì này mà đến. Lại không nghĩ rằng mới vừa tới đến nơi đây, chỉ nghe thấy Hách Mỗ Đan lời nói. Hiện tại, sắc mặt nàng âm trầm, nhìn qua xa xa Hách Mỗ Đan, ánh mắt ẩn ẩn có chút bất thiện. Lời vừa rồi, nàng có thể toàn bộ nghe vào trong tai. Người này giật dây Định Châu Tổng Đốc nhằm vào Thiên Châu Phủ Tổng Đốc. Tội đáng chết vạn lần, bị tầm mắt của nàng chỗ nhìn chằm chằm. Hách Mỗ Đan nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại trên mặt lộ cười, nhìn qua có chút vui vẻ. Chủ quân, người này đến rất đúng lúc, tạm chờ ta đưa nàng cầm xuống, đưa cho chủ quân thưởng thức. Tiếng nói vừa ra, trên mặt hắn mang theo không có hảo ý biểu lộ, trên tay rút đao, định tiến lên. Thấy thế, An Khinh Thiện trong lòng kinh sợ. Trên mặt vẫn duy trì lấy bình tĩnh biểu lộ, nhìn qua Trần Minh ngưng âm thanh mở miệng nói, khách lạ tới chơi, Định Châu Tổng Đốc chính là đối xử với ta như thế. Thiên Châu Tổng Đốc là muốn giao phần a? Nàng nghiêm nghị nói, trực tiếp khiêng ra đại càn triều đại đình, dùng cái này lẫn nhau ép, ý đồ để Trần Minh thay đổi chủ ý. cũng đừng luôn luôn dùng danh hào này ép ta. Nghe An Khinh Thiện, Trần Minh rốt cục mở miệng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ta Trần gia thế hệ thi thư gia truyền, từ trước đến nay trung quân ái quốc, thế hệ trung lương, cũng không phải tùy tiện một người liền có thể bêu xấu. Đoạn trước thời gian, ta đến Thiên Châu, trong lúc vô tình tầng thấy Nam Thánh Môn Dư Nghiệt tồn tại. Hư hư thực thực có ý định mưu phản, Thiên Châu tổng đốc cả nhà Trung Lương, là bảo vệ Thiên Châu, đã chết tại Nam Thánh Môn tặc tử chi thủ, nhìn qua An Khinh Thiện. Hắn cười cười, ta nói như vậy, không biết An cô nương có thể hài lòng, nếu là không được, ta còn có thể cho các ngươi đổi một cái, tại hạ trong nhà thi thư gia truyền, cái khác không nói. Những này bản sự vẫn phải có. Ngươi, An Khinh Thiện lạnh cả người, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng băng lãnh, giống như là đưa thân vào hàn băng bên trong, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không ra miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục